Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, thấy rõ lòng người năng lực. Tanegashima Suzy vừa đi vừa nhanh chóng tiếp thu từ một mặt khác phản hồi lại đây các loại tin tức. Đối diện hai người kia e sợ đến nay cũng không nghĩ đến. Bọn họ những kia ý đồ công kích hoặc là an bài chiến thuật. Ở thời gian rất sớm cũng đã bạo lộ ra. Iri năng lực này cũng thật là chấm ngoặc kép, nghĩ đến hai người lúc này vị trí một cái trạng thái. Tanegashima khóe miệng hơi khẽ động nở nụ cười. Tanegashima Sao-kun, đón lấy có thể lại là đến ngươi tiến hành tiếp phát ra. Iri bàn tay làm ra một cái đẩy kính mắt. Động tác, chặn lại rồi trên mặt chính mình sung sướng vẻ mặt. Sân bóng đối diện, Bismarck tấm kia khuôn mặt anh Tuấn đã triệt để trở nên nghiêm túc. Nắm vợt bóng bàn tay quấn rồi căng thẳng. Sắc bén ánh mắt vẫn đang Tanegashima cùng Iri trên người qua lại dò xét. Hai người này cảm giác không đúng, loại cảm giác đó là từ ta tâm tư xuất hiện biến động cái kia một cầu bắt đầu. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, tuy rằng mơ hồ nắm lấy một điểm manh mối, thế nhưng Bismarck nhất thời cũng không thể tra tìm sự tình toàn cảnh. Duy nhất có thể làm ra suy đoán chính là vấn đề nên vẫn là ra ở cái kia mặt con nít trên người. Bạch, hắn nín hơi ngưng thần, ném bóng dẫn đập. Vượt bóng ở cổ tay hắn vặn vẹo ầm ầm hạ xuống. Tennis hầu như không làm cho người ta quá nhiều phản ứng thời gian. Cũng đã qua lại qua hơn một nửa cái sân bóng. Tanegashima đuôi lông mày căng thẳng. Sự chú ý càng thêm tập trung đặt ở tennis trên người. Ong ong tennis đang bị nhét vào vượt bóng trong nháy mắt. Cổ tay hắn bản năng khẽ run bắt đầu run rẩy. Nguyên bản ẩn giấu ở tennis bên trong xoay tròn lập tức bị trừ khử không còn một mống. Thay vào đó chính là mặt khác một luồng đặc thù không sức mạnh đem tennis bao vây. Trong chớp mắt, hung hiểm vạn phần một cầu. Liền trở về mang ra một đạo nhạt vàng đường cong. Hừ, muốn dùng cắt gọt đánh trả. Chấm ngoặc kép, Siegfried tầm mắt hầu như không hề rời đi tennis. Khi chồng đảo thành công đánh trả ngay lập tức hắn liền dự phán hướng về tennis hạ xuống phương vị. Di động mà đi, ở rụt rè ánh sáng ra chỉ dưới. Không, không đúng, Bismarck như là nghĩ đến cái gì. Tương tự khởi động cất bước chạy đi. Đúng như dự đoán, ở hắn động tác đồng thời, đã đệm bước nhảy lên. Làm thật là hoàn mỹ đánh tư thế Siegfried nhưng là cứng ngắc ở. Cái kia viên xì xì xoay tròn tennis, dĩ nhiên vô cùng quỷ dị ngưng lại ở giữa không trung. Là trước từng xuất hiện một lần vị sinh vô. Xem qua Tanegashima đối chiến Nga trận đấu kia hai người đều phản ứng lại. Đây cơ hồ là vượt qua địa ngục chênh lệch thời gian loại kỹ thuật này năng lực đặc thù. Siegfried thân thể không thể tiếp tục được nữa. Liền muốn hạ xuống, mà cái kia viên bị vô hình khí lưu ràng buộc ở tennis. Dĩ nhiên cũng trong cùng một lúc ra tốc hướng về phía sau hắn trống rỗng bắn nhanh mà đi. Gay gâu, Siegfried vẻ mặt khó coi. Có điều sau một khắc, hắn liền thoáng nhìn một vệt bóng đen từ hắn nghiêng phía sau nhanh chóng xen vào. Lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên. Bismarck dùng vợt bóng phía trước, đem tennis thường thường cản trở lại. Này một cầu bị hắn hầu như cực hạn cứu lại trở về. Đồng thời, hắn không quên nhanh chóng điều chỉnh tốt nhân bước rộng mà không yên ổn hành thân thể. Cũng ở Siegfried phía sau ngưng thần nhắc nhở. Sự chú ý càng thêm tập trung. Đùng, cộc cộc tách, đáng tiếc, Siegfried vừa mới há mồm. Một cái trước lưới bóng nhỏ đã xoay tròn rơi vào bọn họ trước sân. 15-30, nước Đức đội thất một điểm. Trước lưới, Iri cười tủm tỉm thu hồi vợt bóng. Iri tiền bối là lúc nào ở vị trí này? Chitos Senri nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vừa nãy sự chú ý đều bị vị sinh vô cùng Bismarck hành động hấp dẫn. Hoàn toàn không lưu ý đến Kanata Iri làm sao di động đến vị trí kia. Ha ha, Chitos đại ca, Iri tiền bối rõ ràng liền rất sớm liền ở vị trí này. Kaitero Tuyama phát ra sang sảng cười to. Rất sớm. Một đám Nhật Bản đội viên nghe vậy, đều có chút ngẩn ngơ. Mà ở đối diện, liên tục bị Iri Tanegashima tổ ở hiệp phát bóng bắt 2 điểm. Nước Đức đội bên kia bầu không khí liền hơi hơi có vẻ hơi vi diệu. Rất thú vị tổ hợp. Bertie trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Sau đó quay đầu nhìn mình bên cạnh to con hợp tác. Là đi, Schneider, lấy hắn dị thứ nguyên AI năng lực tính toán. Rất dễ dàng liền đem Tanegashima Suzy cùng Kanata Iri hai người này hành động quỹ tích ở trong đầu của chính mình thành lập lên một cái mô hình. Mà căn cứ trước số liệu, cùng với nghề nghiệp sân thi đấu kinh nghiệm đến xem. Bây giờ đối với diện hai người trạng thái, liền tương đương nằm ở đồng điệu bên trong. Xem ra là cái kia nhỏ con tinh thần năng lực. Schneider vù âm thanh đáp, loại này ẩn hình đồng điệu, coi như là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hừ, cái tên này, rốt cục ở thế giới biểu diễn ra năng lực của chính mình. Trên khán đài, Reinhardt lạnh lùng hừ một tiếng. Đối với Kanata Iri hiện tại loại này giấu giếm sát cơ biểu hiện không một chút nào giật mình. Trước hắn rất nhiều kế hoạch, có thể đều là bị phía dưới cái kia mặt con nít cho trộn lẫn rớt. Đồng thời đúng dịp hay không, hắn nhược điểm khắc phục. Vừa vặn đối với Kanata Iri loại này kỳ quái năng lực không được tác dụng gì. Dù sao tự thân biến hóa trong lòng, vốn là một loại thiên hướng chủ quan. Cái này cũng là hắn vẫn đối với Kanata Iri khắc sâu ấn tượng nguyên nhân. Game, Nhật Bản đội, 5-4, trao đổi sân bóng, thứ 9 tiểu hiệp 5:22. Tanegashima cùng Iri hoàn thành phá sớp, bắt được then chốt một điểm. Cái kia vô cùng ăn ý phối hợp, thay đổi trước khán giả đối với bọn họ chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích tiết tấu ấn tượng. Trái lại nước Đức đội tổ hai người, thật giống khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn tay chân bị gò bó. Không có phía trước mấy tiểu hiệp thời điểm loại kia tơ lụa phối hợp. Hô, ném mất này một hiệp Bismarck sắc mặt khó coi. Hắn đột nhiên cầu biến, ngược lại đã biến thành đối diện tổ hợp một cái điểm đột phá. Cái kia xấu nhất suy đoán, chính đang từng bước biến thành sự thật. Trên ghế huấn luyện viên, Red Lu một tay ngắt lấy cằm, giữa hai lông mày vẻ nghiêm túc hầu như mắt trần có thể thấy. Hắn suy tư mười mấy giây, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Bismarck, người nên cũng nhận ra được đi. Loại kia nhòm ngó cảm giác. Vừa nghe lời ấy, một bên Siegfried chỉ cảm giác trên cánh tay mình nổi da gà đều lên. Không trách hắn mẫn cảm, mà là mặc cho ai biết mình vẫn bị người dò xét tâm lý biến hóa, đều sẽ sản sinh một loại không nói ra được gây gâu cảm giác. Rirut đuôi lông mày hơi rủ xuống, tán thành gật gù. Ngoại trừ trước chúng ta suy đoán tâm lý dẫn dắt, e sợ loại này có thể hoàn toàn thấy rõ người khác biến hóa trong lòng năng lực, mới là hắn chân chính năng lực. Nói rằng nơi này, Rirut còn nhìn về phía Siegfried bổ sung một câu. Liền ngay cả rụt rè ánh sáng cũng không thể ngăn trở đương. Vậy chúng ta nên làm sao thử? Nghiệm tiến vào đồng điệu đi. Đối phương không có bớt ti loại kia tin tức tốc độ xử lý. Chỉ muốn phản ứng của các ngươi biến hóa đầy đủ nhanh. Coi như bị thấy rõ biến hóa trong lòng, có lúc cũng không kịp. Rirut đưa ra đến một cái không tính giải pháp. Hai người này phối hợp đã đầy đủ tốt. Thế nhưng là cũng không có chân chính vượt qua đồng điệu ngưỡng cửa này. Sau 5 phút, nương theo Tanegashima một cái cường lực úp cầu, sân bóng bốn phía vang lên một trận hoan hô. Game, Nhật Bản đội, 6-4, D2 thứ nhất bàn kết thúc. Nhật Bản đội 1-0 nước Đức đội. Trọng tài tuyên án, là thứ nhất bàn công thủ đại chiến tìm tới dấu chấm tròn. Đùng, đang chuẩn bị xuống sân hai người vỗ tay tương khánh. Cuối cùng một tiểu hiệp bọn họ cũng nhìn ra nước Đức đội tổ hai người muốn tìm kiếm một ít đặc thù thay đổi, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Có chút đã muộn, các tiền bối, lại xuống một bàn. Cuộc tranh tài này chúng ta cũng đã đứng ở điểm cuối tuyến trước. Uesugi Yu, để mới vừa thả xuống chén nước hai người đều lộ ra mỉm cười. Thắng lợi, đều là sẽ làm người sung sướng. Đồng thời còn sót lại ba chàng,